Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm 2007. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu dành cho các vị thiền sinh tiếp hiện. Mỗi năm chúng ta có một khóa tu dành cho các vị thiền sinh đã từng thực tập rất là lâu. Và đây là một khóa tu đa phần là những vị thiền sinh đã có cái công phu rất là dài, có khi đã nhiều năm rồi. Cho nên những cái buổi pháp thoại trong khóa tu thế này thì thú thật là tôi không biết phải chia sẻ thêm điều gì. Có khi các vị đã từng tu học với sư ông rất nhiều năm, có khi các vị cũng từng theo học với các cái truyền thống thiền, ví như thiền Vipassana của các truyền thống tu khác. Cho nên về cái lĩnh vực công phu thực tập, tôi nghĩ là chưa chắc ai giỏi hơn ai. Đó là điều rất rõ ràng, chứ không phải tự khiêm tốn gì cả. Tuy nhiên có một điều tôi nghĩ là chúng ta có thể chia sẻ nơi đây được, đó là tôi đem một cái văn bản kinh rất là hay của Phật giáo Nam truyền. Văn bản kinh này nó là cái văn bản kinh rất là đặc biệt, đó là nền tảng của truyền thống thiền Trung Hoa, tức là nền tảng của truyền thống thiền Đông Độ, và nó nằm ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, tức là trong cái văn hệ A Hàm, nó thuộc về bộ Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya. Và trong Hoa ngữ thì người ta dịch là Tạp A Hàm. Cái chữ Tạp của tiếng Trung Quốc nó có cái hàm nghĩa là nó có cái hàm nghĩa là không có thuần nhất, nó được tập trung tản mạn. Và người ta cũng dễ hiểu lầm cái chữ tạp này, có nghĩa là nó tạp nhạp, nó không có chính quy. Thông thường cái nghĩa tiếng Việt người ta hiểu như thế. Nhưng mà thưa đại chúng, là nếu nhìn vào cái văn bản của nó để khảo sát thì dường như là trong bốn bộ A Hàm, tạp A Hàm là một văn bản nó mang cái đặc tính nguyên thủy nhất, nó không được trao chuốt, nó không được các cái nhà kiết tập kinh điển sửa sang ngôn ngữ gì cả. Nó là lời rất là nguyên từ Đức Thế Tôn dạy. Tất nhiên có một điều quan trọng trong văn bản này, đó là một văn bản kinh thuần dạy cho chúng ta cái con đường thực tập. Và chúng ta đều biết là cái con đường thực tập nó rất là quan trọng. Trong truyền thống Phật giáo Nam truyền, họ chú trọng con đường thực tập mà không phải là hiểu lý. Trong khi cái truyền thống Phật giáo Bắc truyền, nhất là Phật giáo Đại thừa, thì chúng ta nổi trôi trên cái lý luận rất là nhiều, hiểu thì nhiều mà cái sự thực tập thì không có công phu. Trong khi đó thì giáo pháp Đức Thế Tôn dạy từ ngày xưa, thưa đại chúng, là thực tập chứ không phải hiểu lý. Ai đi vào con đường thực tập thì người đó nếm được hương vị của an lạc, người đó mới có thể đột nhập vào kho tàng chánh pháp của Đức Như Lai. Và con đường thực tập này lâu dần rồi có khi nó bị nhạt nhòa theo tháng năm. Cho nên Phật giáo Bắc truyền lạc lõng vào cái thế giới của lý giải nhiều hơn là thực tập. Trong khi Phật giáo Nam truyền, tức là những người Phật tử theo cái truyền thống của Nam truyền, thực tập thiền Vipassana, thì rõ ràng là cái con đường thực tập đối với họ rất là quan trọng. Thực tập bước chân, thực tập hơi thở, thực tập chánh niệm trong từng động thái của thân. Và cái dòng chảy đạo Phật kéo dài cho tới hơn 1.000 năm. khi Phật giáo có mặt trên đất nước Trung Hoa, thì các vị thiền sư Trung Hoa các ngài làm lại một điều cải tiến đạo Phật, đó là các ngài loại trừ bớt cái ngôn ngữ hí luận. Các ngài mang đạo Phật tắm lại trong cái nguồn nước của nguyên thủy, tức là các ngài tuyên bố là giáo pháp của Đức Phật nó ngoài kinh điển văn tự, chỉ thẳng vào lòng người thôi, nhận ra được tâm Phật chói sáng thì người đó có thể thể nhập vào đạo lý. Đó là một tuyên ngôn, nó không khác gì với quá khứ mà Đức Phật đã từng tuyên bố. Và các Phật tử Nam truyền trước khi họ học kinh, trước khi họ đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì họ có một cái câu tuyên bố là pháp đã được khai thị với Đức Thế Tôn, là thực tại hiện tiền phi thời gian, hãy hồi đầu là thấy ngay trên đương xứ, mà mỗi người trí đều có thể tự mình chứng nghiệm. Đó là câu kinh nằm lòng của các Phật tử Nam truyền, và câu này rất là hay. Và thưa đại chúng, mình nói một vòng như thế để trở lại vấn đề chính của chúng ta, đó là con đường thực tập rất là quan trọng. Nếu là thiền sinh, nếu là Phật tử, chúng ta không có nhiều thời giờ để thực tập. Chắc chắn một điều là những cái hiểu của chúng ta không thể cứu vớt được cuộc sống chúng ta, không thể làm cho mình có được an lạc và hạnh phúc được. Con đường thực tập là con đường tất nhiên. Ví dụ như ở xã hội, mọi môn học đều phải thực nghiệm, thì trong đạo cũng thế. Cái con đường tu chúng ta là con đường khéo quay về, và làm thế nào an trú được ngay nơi pháp để thực tập, đó là vấn đề rất là quan trọng. Và an trú ngay nơi pháp, thưa, đó là cái ngôn ngữ rất là trừu tượng. Tuy nhiên nó cụ thể nhất là mình phải an trú được ngay nơi thân, ngay nơi cảm thọ, ngay nơi tâm hành. Và làm được cái điều an trú tâm ngay nơi thân, an trú tâm được để nhận biết từng cảm thọ, an trú tâm để nhận biết từng cái cử động của tâm hành, của dòng suy nghĩ, thì người đó được gọi là an trú ngay nơi pháp. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là mình mới cắt được sầu bi khổ ưu não, mình mới chứng nghiệm được niềm vui, hay là xa hơn là chứng nghiệm được niết bàn trong hiện tiền. Chưa làm được điều này, chúng ta lang thang trên cái lĩnh vực của hiểu biết và hỷ luận, thì chắc chắn một điều là ta không thể thành đạt được gì trên cái con đường thực tập cả. Đó là điều rất là quan trọng. Tuy nhiên, trước khi đi vào cái nội dung buổi chia sẻ này, mình muốn đọc cho các vị nghe một cái văn bản kinh rất là quan trọng, và tương lai thì tôi nghĩ các vị sẽ tìm đọc nó trong cái bộ bằng tiếng Anh. Người ta dịch tiếng Việt là Tương Ưng Bộ Kinh. Trong tiếng Anh thì tôi không rành lắm, nhưng mà cái nguyên âm của nó là Samyutta Nikaya. Cái bài kinh này nó có cái tên là Có Pháp Môn Nào? Có Pháp Môn Nào? Vô đầu thì Đức Phật hỏi là: Này các thầy tỳ kheo, có một cái pháp môn nào mà không cần đến niềm tin, không cần đến sự ưa thích, không cần đến sự lắng nghe, và không cần đến sự tư duy, và không cần các khả năng chịu đựng, tham nhẫn và hí luận, tranh cãi gì cả, mà có thể xác chứng được chánh trí, chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền không? Đó là câu mở đầu, mình tóm tắt nội dung như thế. Thì các thầy rất dễ thương, các thầy nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sinh ra từ giáo pháp Đức Thế Tôn, xuất gia trong dòng pháp của Ngài, cho nên những pháp môn Ngài dạy chúng con tuân thủ hành trì, xin Thế Tôn dạy. Và Đức Phật dạy một đoạn kinh rất là ngắn, đủ làm tiêu chuẩn cho chúng ta thực tập cả một đời. Đức Thế Tôn nói là có một pháp môn mà không cần đến niềm tin, không cần đến sự ưa thích, không cần đến sự lắng nghe, không cần đến suy tư và không cần đến biện luận kham nhẫn gì cả, mà với pháp môn ấy các thầy có thể chứng nghiệm được niềm vui, đoạn trừ phiền não lậu hoặc, chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền. Đó là pháp môn khi mắt mình tiếp xúc với sắc màu và trong tâm mình nó khởi lên tham muốn, hờn giận, si mê, thì nhận biết sự có mặt của nó. Khi tai mình nghe tiếng mà lòng mình khởi lên ham muốn, hờn giận, si mê, thì mình nhận biết sự có mặt của nó. Khi mũi mình tiếp xúc với mùi hương mà trong tâm thức mình đã khởi lên hờn giận, ham muốn hoặc là đam mê vân vân, thì mình nhận biết sự có mặt của nó. Chỉ cần như thế, chỉ cần thực tập như thế thì có thể giúp cho các ông vượt thẳng qua những cái sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm được chánh trí hiện tiền, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Thưa đại chúng, là đoạn kinh ngắn thôi, và tựa của bài kinh này là có pháp môn nào, nhưng mà rõ ràng là Đức Thế Tôn xác nhận là cái pháp môn của Ngài để thành đạt được an lạc, niết bàn, đó là cái sự nhận biết tất cả những cái tâm hành vui buồn có mặt trong tâm ta. Và đây là một văn bản, thưa, nó làm nền tảng cho cả một cái truyền thống thiền Đông Độ phát triển về sau. Người ta tự hào về tổ sư thiền, tự hào về cái tính chất gợi cảm của thiền Trung Hoa. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì thưa đại chúng là 1700 công án của thiền sư Trung Quốc đều không vượt thoát được cái bài kinh ngắn của Đức Thế Tôn nói trong Tương Ưng Bộ Kinh. Tức là đều không vượt thoát được cái bài kinh có pháp môn nào. Ví dụ tôi dẫn ra đây để các vị thấy là nó có cái sự tương ưng rất là lớn, và chứng minh một điều là dòng trái của nhà thiền dù cách Đức Thế Tôn tới 1700 năm nhưng mà vẫn là những điều được triển khai từ bài kinh có pháp môn nào thôi. Ví dụ chúng ta biết là đầu tiên Ngài Huệ Khả, Ngài đến tham vấn với Bồ Đề Đạt Ma, và qua những nỗi niềm khổ hạnh đắng cay mới được Tổ Bồ Đề Đạt Ma chấp nhận làm đệ tử. Và một hôm Ngài Huệ Khả đầm đìa nước mắt, phủ phục dưới chân của Bồ Đề Đạt Ma đảnh lễ, nói xin Thầy từ bi dạy cho con pháp môn để an tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma trợn mắt nói: ngươi hãy đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Và ngay tức khắc Ngài Huệ Khả, Ngài quay lại để Ngài nhận biết cái gì là tâm bất an của Ngài. Ngài tìm, Ngài không thấy cái gì là tâm bất an cả. Và Ngài trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài nói: dạ, con tìm không ra cái tâm bất an của con. Thì ngay lúc ấy Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài xác chứng bằng một câu nói là: ta đã an tâm cho ông rồi. Và thưa đại chúng, là cái câu chuyện ngắn ngủi này nó cho chúng ta một cái chỉ điểm là nếu chúng ta quay lại nhận biết được cái gì là bất an của mình, tức khắc là cái nỗi niềm bất an đó lập tức tan biến. Thì từ cái câu chuyện thiền chúng ta được biết, và trở ngược lại bài kinh có pháp môn nào, các vị nhận thấy một điều là hai nội dung đó không hề có cái gì khác biệt nhau cả. Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo ngày xưa quán chiếu một điều giản dị thôi, đó là khi mắt ông tiếp xúc với mọi sắc màu mà trong lòng ông nó khởi buồn, khởi giận, khởi thương, khởi ghét, khởi ưu tư lo lắng, thì ông chỉ làm một điều quay về nhận biết cái buồn, cái giận, cái ưu tư lo lắng ấy. Chỉ cần an trú ngay nơi sự nhận biết ấy thì tức khắc là bằng cái con đường thực tập đó vượt ngang được những sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm được chánh trí. Chứng nghiệm được chánh trí có nghĩa là chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Cũng có một cái nghĩa khác là Chỉ bằng cái con đường thực tập ấy thì ta vượt thoát được buồn vui, sầu khổ, bất an, lo lắng, nặng trĩu của tâm thức ta. Và thưa đại chúng, là cái con đường thực tập của chúng ta có giải thích rất là mênh mông, nhưng mà cái bước chung nhất vẫn là cái cách thực tập ấy mà thôi. Chúng ta có thể dở kinh Tứ Niệm Xứ hoặc kinh Đại Niệm Xứ của Đức Phật ra, thì các vị thấy là Đức Thế Tôn cũng bày cho chúng ta một cái con đường duy nhất là đem tâm về an trú ngay nơi thân. Đó là bước thực tập rất là căn bản để chúng ta có thể xây dựng cái nền tảng thực tập ban đầu. Vì sao mình phải đem tâm về an trú ngay nơi thân? Thưa đại chúng, là ta có một thói quen là tâm ta không hề dừng lại ngay nơi thân. Ta ăn, ta uống, ta nói, ta cười, ta đứng, ta đi, ta cứ để cho lòng mình đi phía trước. Và hình hài này nó như một ngôi nhà trống chưa hề có một người chủ ở trong. Và khi người chủ không có mặt ngay nơi ngôi nhà của mình thì tất nhiên là nó có cái sự lạnh lẽo. Và mình làm quen cái công việc này từ lúc mới sinh cho tới bây giờ, cho nên cái con đường rất là quen, là mình chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui có mặt, cảm nhận được hạnh phúc đang ở với mình. Mình cũng không thể cảm nhận được là người thân chung quanh mình đang thương yêu quý trọng mình. Và mình cũng cảm thấy một điều nữa, đó là hạnh phúc là cái gì ở phía xa. Và nếu chúng ta làm một việc rất giản dị là mời tâm có mặt ngay nơi thân, thì tự nhiên hạnh phúc nó có mặt ngay nơi đời sống ta rồi, không cần làm gì thêm cả, không cần làm gì nhiều cả. Bước thực tập rất là căn bản Đức Phật dạy cho chúng ta, đó là hãy đem cái tâm lang thang mình về an trú lại ngay nơi thân. Khi mình an trú được tâm ngay nơi thân thì thưa đại chúng, là cái việc giản dị đầu tiên là mình có thể chữa trị được những tật bệnh của thân. Người xưa thưa đại chúng là họ tu ở những vùng núi non xa vắng, họ không có lệ thuộc vào thuốc men và điều kiện của bác sĩ giống như chúng ta. Họ chỉ làm mỗi một việc để trị liệu hình hài của họ, đó là họ đem tâm họ an trú ngay nơi hơi thở. Ngoài ra thì họ còn đem tâm của họ an trú ngay nơi thân để vỗ về những cái tế bào của hình hài họ, những cái ngũ tạng lục phủ của họ. Và nếu lời nói của ta phát ra bên ngoài, nó mang cái năng lượng của tâm tư ta, mang đến niềm vui nỗi buồn cho người, thế thì cũng lời nói này ta nói lại bên trong bằng chính ý thức thầm lặng của ta. Ta có thể vỗ về thân của mình, nói với tế bào của mình, làm cho nó hưng phấn, làm cho sức sống nó tuôn dậy. Điều này rất là rõ. Các vị đều biết một điều giản dị là có những người hình hài họ rất là khỏe, thế mà tinh thần họ rất là yếu đuối. Họ cứ nghĩ họ là bệnh, họ cứ nghĩ họ là bất an, sức khỏe chùng xuống, thì không sớm thì muộn sức khỏe của hình hài họ tự nhiên bị chùng xuống và tật bệnh đổ đến họ. Có những người sức khỏe họ không mấy tốt, tật bệnh nó rập rình, nhưng mà lòng họ luôn luôn vui. Cái lạc quan yêu đời của họ, cái ý thức của họ luôn tích cực, thì chúng ta thấy là họ đi ngang qua những cái tật bệnh, dù đó là những tật bệnh nan y. Tuổi thọ họ rất là dài, và điều này là điều có thực trong cuộc đời. Cho nên tâm thức ta nó rất là quan trọng. Cái việc giản dị là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là đem tâm về an trú ngay nơi thân. Cái điều cản nhất để chúng ta thực tập là có thể vỗ về, an ủi, nâng cái sức khỏe của ta lên. Mình hãy nói với những tế bào của hình hài mình, mình ra lệnh cho nó phải khỏe mạnh, nó phải tốt lành, thì tự nhiên là kháng thể của chúng ta nó có công năng kỳ diệu là nó loại trừ được tật bệnh, và điều này là điều có thật. Đó là điều thứ nhất rất là cạn. Thứ hai, thưa đại chúng, là đem tâm về lại ngay nơi thân, để ta có thể nhận biết từng động thái của thân. Ta đứng, ta đi, ta nheo mắt, ta nhướng mày, mọi cái đều được ý thức của mình giám định, đều được ý thức của mình soi sáng. Tức khắc là ta làm được một điều tuyệt vời là làm chủ được thân. Làm chủ được thân ở mức độ cạn, đó là các vị trị liệu được bạn. Làm chủ được thân ở mức độ tinh tế, thưa đại chúng, là dần dần cái sự thực tập của chúng ta nó tinh tế hơn. Chúng ta có thể làm chủ được hơi thở của mình. Những nhà luyện yoga, họ có khả năng nín thở được 10 phút, 15 phút. Và điều này nó rất là bí mật đối với con người bình thường. Thế nhưng những người luyện yoga, họ có khả năng làm được điều này. Và các vị cũng có một chút kinh nghiệm là khi chúng ta thiền tập, tâm của chúng ta yên và lắng, thì hơi thở chúng ta càng ngày càng nhẹ, giống như một sợi chỉ đi vào đi ra rất là nhẹ. Và khi mình làm chủ được mức độ tinh tế là làm chủ được hơi thở. Thế thì thưa đại chúng, là trong tương lai, khi các vị cảm nghiệm được hình hài này nó như một cái đèn hết dầu, mình muốn trả nó về cho đất nước lửa gió, thế thì chỉ bằng một con đường duy nhất mà người xưa đã từng làm, đó là họ nín thở, họ chết thôi, không có chuyện gì lạ cả. Và trong thiền sử ta thấy những vị thiền sư, các ông chết rất là ngon lành, các ông ra đi rất là nhẹ. Mình tưởng có một cái bí mật gì ghê gớm, chứ thưa không có cái gì gọi là bí mật cả. Nếu thọ mạng này được nuôi bằng từng hơi thở ra và vào, thế thì chỉ cần làm chủ được ý thức, dừng hơi thở lại, oxy nó không còn lên não nuôi nữa, thế thì các ngài thu thần nhập niết bàn, thế thôi. Chẳng có chi gọi là bí mật và ghê gớm trong cái chuyện sống và chết của một thiền sư cả. Và chia sẻ như thế để các vị thấy là đem tâm về an trú ngay nơi thân ở bước đầu cạn, đó là ta trị liệu được tật bệnh của thân để hình hài mình luôn khỏe mạnh. Và thưa đại chúng, nếu ta thực tập, nếu ta tu mà hình hài chúng ta tật bệnh, đó là một trở ngại. Và nếu chúng ta thực tập giỏi, thực tập tốt, thì chắc chắn một điều là ta có thể tự chữa trị những tật bệnh của thân không mấy khó. Và nếu chúng ta giỏi hơn nữa thì ta làm chủ được hơi thở trong tương lai, thì cái sự đến đi còn mất sống và chết của một con người nhẹ như cái chiếc bóng bay cao, không có gì thắc mắc cả. Và điều này, thưa đại chúng, không phải nói là ta làm được. Các vị có những cái bước thực tập rất là căn bản, an trú chánh niệm ngay nơi thân, thực tập làm thế nào là trong một ngày đừng để cho lòng mình nó đi chơi xa, nó phải ở ngay lại với thân mình, thì sự thực tập đó thành công. Nếu có một phút nào mà tâm các vị nó đi chơi xa, tức khắc là mình biết nhà của mình, chủ nhà đi vắng rồi đó. Ta thử thực tập mời chủ nhà ghé lại nhà này để làm cho nhà ta ấm cúng hơn. Thiền sư ngày xưa họ có một cái ngôn ngữ nó mạnh hơn ta. Họ nói là khi tâm không ở lại với thân thì chỉ là một cái thây ma, một cái xác chết đi trên mặt cuộc đời, chứ không phải là một con người thực. Và thưa đại chúng, mình đã rủi rong rất là nhiều trong cuộc đời, mình để cho cái hình hài này nó không có chủ, nó lang thang trong cuộc sống này nhiều tháng năm, nhưng mà vẫn còn kịp. Ngay bây giờ mình hãy làm một điều giản dị như trong lời kinh Đức Thế Tôn dạy, là đem tâm về an trú ngay nơi thân, và hứa với lòng rằng không hề có một cái cử động nào của thân mà không được ánh sáng của chánh niệm soi tỏ cả. Đó là con đường thực tập rất căn bản mà không hề có người nào vượt qua được. mà có thể thành công được trong những bước thực tập kế tiếp cả. Và những bước thực tập căn bản này chúng ta thử làm chừng vài hôm thì các vị thấy cái khả năng kỳ diệu của nó tự nhiên có mặt và nó chuyển biến đời sống ta rất là rõ ràng. Ở đây thì tôi có một cái thực tập. Các vị biết là từ cái tay đường mà lên tăng xá nó có những cái nấc thang đứng thẳng lên. Tôi thực tập chừng đó thôi à. Cứ mỗi ngày tôi đi 4 lần hoặc 6 lần và cứ mỗi lần bước xuống thì tôi nói thôi một ngày trôi qua thì mình không tính. Mình có lơ là với cái chuyện thực tập thôi, bỏ qua tha cho, không bắt tội làm gì. Nhưng mà khi bước chân vào những nấc thang này thì mình phải thực tập cho được 57 nấc thang thôi. Bước xuống, bước xuống, bước xuống, bước xuống. Mà nếu có một bước chân nào trên nấc thang mà tâm tôi nó không ở lại với thân, nó nghĩ vẩn vơ thì tôi bước lui lại, bắt đầu làm lại. Và bao giờ từ bước thứ nhất cho tới bước thứ 57 mà tâm nó luôn an trú ngay nơi thân, ngay nơi bước chân, thì cho phép mi được đi vào ăn cơm. Còn nếu mà chưa làm được như thế thì thôi trở lui lại dùng. Đi hoài chừng nào thành công 57 nấc thang thôi thì được phép đi vô trại đường để ăn cơm, thế thôi. Và điều này thưa đại chúng là chúng ta có thể thực tập rất giản dị, ai cũng có điều kiện để bước 5-10 bước chân cả. Các vị thử làm một việc là từ nhà dưới đi lên trên lầu. Các vị thử làm một việc là bước trên con đường quanh nhà ngắn thôi. Và thử hứa với lòng là với chừng ấy bước chân, mình làm cho tâm mình luôn ở lại với thân. Đó là con đường thực tập rất là căn bản. Và thưa đại chúng là các thầy tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa, các ngài tu rất là giản dị, không giống như chúng ta, không có học ngàn kinh muôn sách gì cả. Đức Thế Tôn nói một vài pháp rất ngắn, không có pháp môn nào thôi, rồi các ông học thuộc lòng từng câu. Ví dụ như cái câu quan trọng là khi mắt tiếp xúc với sắc màu, trong tâm mà khởi lên tham, giận, đắm nhiễm thì nhận biết sự có mặt của nó thôi. Thế là một pháp môn tuyệt vời giúp các ông vượt thoát được sầu khổ, vượt thoát được sinh tử nhiều đời, chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền. Và chỉ một câu ấy thôi là pháp môn tu. Và thưa đại chúng, cái câu ấy đâu có khó thuộc đối với chúng ta. Và người xưa họ thực tập và chứng nghiệm được niềm vui, chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền rất là dễ dàng, không phải khó, và không có tốn nhiều công sức như chúng ta học ngàn kinh muôn sách gì cả. Chúng ta có cái bệnh rất phổ thông, đó là thích hiểu biết rất nhiều nhưng mà làm thì không buồn làm. Trong khi đó, giáo lý đạo Phật yêu cầu chúng ta hãy làm chứ không phải là lý luận, không phải là học nhiều, hiểu biết nhiều. Và tôi nghĩ đơn giản một điều thôi, ta thử thực tập 10 bước chân, 15 bước chân đàng hoàng như thế và hứa với lòng rằng cứ mỗi một bước là bước trọn cả thân và tâm, đừng để cho hình hài này như một xác chết đi trên mặt nhân gian. Và các vị chỉ làm mỗi một việc đó thì tự nhiên niềm vui đến với ta. Tự nhiên là mình tự chủ được tất cả những cái cảm thọ của mình rất là dễ. Đó là bước thứ nhất. Và thưa đại chúng là nếu mình không đi vào bước thứ nhất này, các vị chưa từng kiểm soát được thân, chưa từng làm chủ được thân, thì các vị cũng sẽ không thể nào làm chủ được những cảm thọ vui buồn của ta. Bước thứ hai, nó có điều rất là trùng hợp, như trong lời khai triển của Đức Thế Tôn ở trong Có Pháp Môn Nào và truyền thống thiền Ấn Độ, đó là chúng ta nhận biết những cảm thọ. Tất cả những cái vui, buồn, lo lắng, bất an, sầu khổ của chúng ta, nó được Đức Phật gọi là tất cả cảm thọ, mà không phải là ta. Cái điều kiện của cảm thọ nó có mặt nơi tâm thức ta. Thưa các vị, là nó cũng giống như mọi hiện tượng sinh lý, tâm lý khác. Tức là nó sinh ra bằng nhiều điều kiện, nó lớn lên cũng bằng nhiều yếu tố nuôi dưỡng, rồi nó nhỏ lại do người ta không có chăm sóc, không bón phân, không tưới nước, và rồi nó tàn héo, nó ra đi. Nếu ở ngoài thiên nhiên có một loại cây cỏ nào mà nó không nhờ cái điều kiện nuôi dưỡng, không nhờ các yếu tố hỗ trợ thì nó không sống còn được. Thì bên trong tâm thức ta cũng như thế. Những cái cảm thọ như niềm vui, nỗi buồn, bất an, hờn giận, sầu tủi, vân vân, nó cũng đi theo một nguyên tắc chung, đó là nó sinh ra, nó được nuôi dưỡng để nó tồn tại, nó lớn lên. Rồi cái điều kiện nuôi dưỡng của chúng ta ít thì nó nhỏ lại và nó chết, nó ra đi thôi. Thì các vị thử nhận diện những cái niềm vui của ta, nỗi buồn của ta, cái giận của ta, không hề có một loại cảm thọ trong tâm thức nào không đi theo cái quy trình đó cả. Nếu nó đã được sinh ra, được nuôi dưỡng để lớn, và yếu tố chăm sóc ít cho nên nó tàn héo, thế thì chúng ta có thể trị liệu nó bằng hai cách. Thứ nhất là nếu nó lỡ sinh ra trong tâm thức ta, thì ta đừng nuôi dưỡng để nó đừng trưởng thành, đừng tàn phá ta. Tất nhiên là có ba loại cảm thọ. Có những loại cảm thọ nó sinh trưởng trong tâm thức ta, nó làm cho đời sống mình vui lên, hưng phấn, nó làm cho mình cảm thấy yêu đời hơn, thì đây là một loại cảm thọ ta có thể nuôi dưỡng nó để làm cho đời sống mình càng ngày càng có nhiều niềm vui. Tuy nhiên bên cạnh những loại cảm thọ có ích như thế thì ta lại có tới hơn 2/3 loại cảm thọ vô ích, cảm thọ rất là tiêu cực, nó sinh khởi trong tâm ta. Mà cái điều đáng buồn phiền, đáng tức cười của đời sống con người đó là những cảm thọ có ích, tích cực và niềm vui, nó sinh khởi trong trái tim ta thì ta lại không nuôi dưỡng. Một bằng chứng là những niềm vui và hạnh phúc của đời người các vị nhớ rất ít. Trong khi đó thì những cảm thọ tiêu cực, đáng loại trừ thì chúng ta lại nhớ rất là nhiều. Chúng ta có một cái bộ nhớ ghi rất là kỹ về những cái nỗi buồn, những cái hờn giận, những cái bất an, những cái phiền muộn. Và cái hồ sơ lưu này, thưa đại chúng, là ta lưu trữ nó rất là lâu đời. Có những cái hờn giận từ 20 năm trước ta vẫn còn lưu lại. Và tất cả những điều này nó tàn phá đời sống con người rất là lớn lao. Mình tu dở thì mình làm một việc giản dị, đó là mình khéo nuôi dưỡng những loại cảm thọ tích cực. Cái gì nó mang đến niềm vui cho chính ta, ta hãy khéo nuôi dưỡng nó. Điều này ta có thể làm được rất là dễ. Thế nào là nuôi dưỡng những niềm vui và cảm thọ có ích cho đời sống ta? Thưa đại chúng, là ngay bây giờ các vị nhìn bất cứ một ai mà trong tâm thức của các vị khởi lên một cái niệm chán ghét, hờn giận, hoặc nhớ về người đó những cái kỷ niệm đáng buồn phiền, đáng giận hờn về người kia, đó là chúng ta mời gọi những cảm thọ rất là tiêu cực để nó tàn phá cuộc sống mình. Khi các vị nhìn bất cứ một người nào mà các vị có thể nhìn được cái điều dễ thương của người kia, dĩ nhiên là ta hãy nhìn người bằng con mắt lựa chọn những điều dễ thương của người ta để nhớ. Thế thì ta có thể nuôi dưỡng được trong tâm thức ta niềm vui, hạnh phúc. Và khi niềm vui, hạnh phúc có mặt trong ta, Đó là cái điều kiện tuyệt vời để nó làm cho hình hài ta khỏe mạnh, làm cho đời sống của chúng ta cất cánh bay cao. Và điều này rõ ràng là ta có thể thực tập rất là dễ. Đó là điều thứ nhất, mình khéo nuôi dưỡng những loại cảm thọ có ích cho chính mình. Dĩ nhiên đó là cái cách thực tập rất là cạn. Cách thực tập rất là sâu có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là cảm thọ nó luôn sinh diệt trong tâm thức ta, một ngày không biết bao nhiêu lần mà nói. Và cái điều kỳ lạ của chúng ta là cứ mỗi một lần cảm thọ vui, buồn, sầu khổ, bất an nó có mặt, thì chúng ta lập tức đồng hóa mình vào cảm thọ ấy. Chúng ta thấy mình là những cảm thọ vui, buồn, sầu khổ, bất an. Trong khi đó thì nếu vâng theo lời dạy Đức Thế Tôn trong có pháp môn nào, thì thưa các vị, ta hãy làm một việc thông minh hơn, đó là ta nhận biết sự có mặt của nó, chứ ta không phải là những cảm thọ kia. Ngoài những cái vui và buồn, sầu khổ và bất an có mặt trong trái tim ta, thì ta còn một cái phần thâm sâu hơn luôn có mặt, đó là sự nhận biết vui buồn sầu khổ bất an đang sinh khởi. Và mình thực tập cho giỏi, thực tập sâu sắc, có nghĩa là mình không phải nuôi dưỡng cảm thọ vui nữa, không cần. Vui nếu ta đồng hóa mình vào nó thì ta cũng hứa hẹn một điều là buồn đến ta cũng sẽ đồng hóa mình vào nỗi buồn. Cho nên thực tập giỏi, thực tập đến cái từng sâu sắc của người có công phu thiền quán, đó là khi niềm vui nỗi buồn sinh khởi trong tâm ta, ta làm một việc giản dị là nhận biết sự có mặt của nó. Đó là cái pháp thực tập như lời Đức Thế Tôn dạy. Có thể thực tập cái điều này, chứng nghiệm được Niết Bàn, chứng nghiệm được chánh trí ngay hiện tiền. Tại sao mình nhận biết những cái vui buồn có mặt là con đường ngắn nhất để thành đạt được cái điều màu nhiệm Đức Phật dạy? Tại sao? Thưa đại chúng, cảm thọ vui hay buồn nó đều sinh ra rồi đều biến mất. Mà ta đồng hóa mình vào nỗi vui, nỗi buồn, tức là ta cũng được sinh ra và cũng biến mất. Và thông thường mình đồng hóa mình vào niềm vui thì mình rất sợ niềm vui biến mất. Mình đồng hóa mình vào nỗi buồn thì mình rất là sợ nỗi buồn có mặt trong trái tim mình. Và khi các vị đồng hóa mình vào bất cứ một loại cảm thọ nào, tức khắc nó đèo thêm một cái điều không thể tránh được, đó là nỗi sợ, sự bất an, sự lo lắng. Trong khi đó thì thú thật mình không phải là vui, không phải là buồn, không phải là cái gì sinh diệt và đến đi. Mình vốn thật là cái sự nhận biết. Ta có thể làm một điều thông minh, đó là an trú ngay nơi sự nhận biết. Thì tất cả những cái vui, buồn, sầu khổ, bất an đến, các vị chỉ cần làm mỗi việc giản dị là nhận biết sự có mặt của nó. Và cái nhận biết này nó có cái gì kỳ diệu mà Đức Thế Tôn xác định là với pháp môn ấy, ta có thể chứng nghiệm được chánh trí. Thưa, rất là kỳ diệu. Các vị biết một điều rằng, trên hành tinh chúng ta, mỗi một ngày, nếu mà người ta cộng sổ một cách tỉ mỉ thì rất là nhiều nạn nhân chết vì nỗi buồn, chết vì nỗi bất an. Họ chết do vì họ tự hủy sinh mạng của họ. Họ chấm dứt mạng sống của họ. Họ không thể chịu đựng được nỗi buồn, nỗi sầu khổ, nỗi bất an, nỗi lo lắng. Thế thì họ đã lầm là mình là nỗi sầu, nỗi bất an, nỗi lo lắng. Ví như họ có thể học được pháp môn Đức Thế Tôn dạy, là nhận biết những cái sầu khổ lo lắng bất an ấy là những cảm thọ đến rồi đi, thế thì chắc chắn một điều là họ đi ngang qua những niềm vui nỗi buồn rất là nhẹ, và không hề có cái bất an sầu khổ thất vọng nào dìm chết con người cả. Thế thì mình chỉ cần làm mỗi một việc là an trú ngay nơi sự nhận biết từng cảm thọ đến đi, mình đã làm một điều tuyệt vời, là cắt đứt được những cái vui buồn sầu khổ bất an. và vượt ngang qua nó một cách rất là nhẹ nhàng, không có cần tốn nhiều công phu cực nhọc gì cả. Ở đây Đức Thế Tôn xác định là không cần niềm tin, không cần sự ưa thích, không cần phải lắng nghe, không cần phải tư duy về điều đó, và không cần phải hành hạ khổ sở nhẫn nhục gì cả, cũng không cần phải cả lý sự biện luận gì cả, mà chỉ cần an trú ngay nơi sự nhận biết tất cả những cái cảm thọ vui buồn đến đi, là tức khắc ta có thể vượt ngang qua tất cả những cái tầng sầu khổ của kiếp người rồi. Thưa đại chúng, cái năng lượng nhận biết là cái gì tự có nơi trong thân tâm của chính ta. Ta quên thì ta tự đồng hóa mình vào niềm vui nỗi buồn. Ta chợt nhớ thì niềm vui nỗi buồn là cái bị ta nhìn thấy, bị ta nhận diện. Và quên hay nhớ, thưa, nó diễn biến trong tâm thức ta một tích tắc đồng hồ. Cái thời gian tích tắc đồng hồ là hơi dài. Chợt nhớ rồi chợt quên rất là nhanh. Khi quên thì mình là niềm vui nỗi buồn, là sự bất an, triểu nặng. Khi nhớ thì vui buồn bất an sầu khổ, nó là cái đối tượng bị nhìn thấy, mà ta là người nhìn thấy nó, chứ ta không phải là đối tượng kia. Mình quên thì mình bị khách dẫn ra khỏi nhà để mình bỏ nhà đi xa. Chợt nhớ thì mình là người ngồi lại, mình người ngồi ngay trong nhà nhận biết khách đến và đi. Và có một cái ví dụ rất là hay, ta có thể hình dung được cái pháp tu Đức Phật tuyệt vời như thế này. Các vị thử nhìn một người không biết lội mà họ rớt xuống dòng sông, thấy rất là tội nghiệp. Họ cố tình ngoi lên để thở một hơi thở, rồi họ bị dòng sông nhận chìm ở xuống, rồi họ cố tình ngoi lên để thở một hơi thở, rất là tội nghiệp. Và mình thử hình dung lại là cái dòng sông của vui, của buồn, của sầu khổ bất an, nó chảy liên tục trong tâm thức mình, nó nhận chìm mình như thế đó. Và mình ít, cái khoảng trống của đời sống thanh thản rất là ít. Mình giống như cái người không biết lội bị nhận chìm ở dòng sông kia. Nhưng mà khi các vị quay về an trú ngay nơi sự nhận biết, để nhận biết vui buồn sầu khổ bất an là những cảm thọ, thì giống như chúng ta đang là người bị nhận chìm dưới dòng sông vui buồn, đột nhiên mình đứng trên bờ nhìn dòng sông nó chảy thôi. Thì điều này nó rất là đúng. Các vị có một chút công phu thực tập thì điều này rất là rõ ràng. Ta đồng hóa mình vào nỗi sợ, nỗi bất an thì ta bị sợ hãi, bất an, buồn phiền nhận chìm. Ta nhận diện sự có mặt của nó trong tâm thức ta. Thế thì ta là người đang đứng trên bờ mà nhìn cái dòng sông sợ hãi bất an đang cuồn cuộn chảy phía dưới kia, không dính gì mình cả. Mình đồng hóa vào bất cứ thứ gì thì mình là thứ ấy. Mình nhận biết bất cứ thứ gì thì thứ ấy là đối tượng bị nhận biết, mà mình là cái chủ thể nhận biết. Và chỉ cần làm một điều giản dị là khi trong tâm ta có buồn, có giận, có sầu khổ, có bất an, có lo lắng, có ưu tư, vân vân, mọi cảm thọ, ta hãy làm người nhận biết tất cả những cảm thọ ấy đang có mặt, là vượt thoát được tất cả những cảm thọ rồi. Và điều này, thưa đại chúng, là tôi xin lặp lại một lần nữa. Không phải chúng ta hiểu trên lý như thế là đủ. Hiểu lý chỉ có một phần rất nhỏ. Chúng ta phải thực tập nó, đối diện với nó. Và không có cái gì tuyệt vời bằng khi có những cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ giận để ta thực tập cả. Mình cứ nghĩ là mình tu, mình tìm cái vùng nào yên bình để mình thực tập, đó là bên ngoài. Rồi mình cứ nghĩ mình tu là đừng ai chọc mình giận để mình tu, cái đó nó cũng không có trúng đâu. Thưa, nếu lòng mình bình thường thì mình cần gì phải tu. Cho nên cái điều kiện hay nhất là lúc người ta chọc mình giận, lúc đó là cơ hội tốt để mình tu nhé. Và khi người ta gây những cái đó bất an, buồn phiền cho mình, đó là cái cơ hội tốt để mình tu chứ. Và khi có nỗi sợ lớn trong tâm thức, đó là cơ hội tốt vô cùng để mình tu chứ. Khi có nỗi sợ thì mình hãy làm một việc giản dị là nhận biết nỗi sợ đang có mặt. Một cái ví dụ dễ hiểu là ta không thể tìm thấy được gió ở đâu cả, nhưng mà khi nhìn thấy lá cây là ta biết có gió rồi. Cũng thế, khi các vị có nỗi buồn, có nỗi sợ, có nỗi bất an, đó là cái cơ hội để chúng ta biết là gió đang có mặt. Cũng như lúc những cảm thọ có mặt trong trái tim ta, thì ta mời cái sự nhận biết có mặt liền, đó là cơ hội tốt để ta tu. Cho nên các vị đừng trách móc là tại sao có nhiều khó khăn đến với tôi, tại sao tâm tôi tu mà nó mãi vẫn bất an. Thưa, trách đó thì có khi không có đúng, mà ta hãy mời gọi tất cả những cái cảm thọ nó có mặt để chúng ta nhận biết đó. Và cái phút giây nào là phút giây tốt nhất để ta tu? Có lẽ phút giây mà mình giận, mình buồn, mình bất an, lòng mình nặng trĩu là cơ hội tốt nhất để mình tu. Và tôi còn nhớ là hôm tuần lễ rồi, tôi có kể cho các vị nghe cái câu chuyện rất dễ thương đó. Người ta hỏi phút giây nào cần người mình thương thương mình, tức là phút giây nào thì người vợ cần chồng nhất, phút giây nào thì người chồng cần người vợ thương yêu nhất, phút giây nào? Những lúc mà khó chịu nhất, những lúc mà lòng đầy phiền muộn và gây gổ, lúc mà không ai thương được, lúc đó người ta mới cần mình thương chứ. Còn lúc người ta dễ thương thì thưa đâu cần nữa, ai cũng thương được. Rõ ràng là đời sống này nó có cái nghịch lý nhưng mà rất là đúng. Và thưa đại chúng, điều này nó đúng vào mọi trường hợp. Ví dụ như trong đời sống bình thường, lúc mà ta cãi nhau, cấu ó nhau, mặt mày ta như quỷ dữ, lúc đó là lúc cần ông chồng của mình an ủi, thương yêu. Lúc đó là lúc cần bà vợ mình thương yêu chứ. Còn lúc bình thường thì cái chuyện đó thường rồi, ai chẳng thương được. Thì tâm thức ta cũng thế. Khi nó nặng trĩu, khi nó buồn phiền, khi nó bất an, khi nó sầu muộn, lúc đó là lúc tu giỏi nhất. Và tu được hay không là tu lúc đó, chứ không phải lúc bình thường. Và mình căn cứ vào lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tuyên Ưng Bộ Kinh đây, thì thưa, rõ ràng là cái điều giản dị vô cùng đối với pháp môn tu. Ta chỉ làm một việc là nhận biết tất cả những cảm thọ như vui, buồn, sầu khổ, bất an có mặt trong ta. Nhận biết sự có mặt của nó là con đường ngắn nhất để vượt ngang qua sầu khổ bất an, chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền. Và điều này tôi nghĩ không có khó, ai cũng có thể làm được. Và thưa đại chúng, con đường thiền tập không phải là con đường riêng của giáo lý Đạo Phật, không phải là cái con đường dành riêng cho tu sĩ. Cái con đường chứng nghiệm được niềm vui và hạnh phúc không phải là con đường dành riêng cho một số người, mà nó dành cho ai cũng có thể tiếp nhận được, thực tập được cả. Giáo lý Đức Phật được gọi là phi thời gian, có mặt ngay nơi hiện tiền. Và người nào chỉ quay đầu lại là nhận được. Quay đầu lại không nghĩa là ngó lại sau lưng, mà an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, thì người đó có thể chứng nghiệm được chánh trí hiện tiền thôi à. Thưa các vị, ai không có buồn, ai không có vui, ai không có những cái sầu khổ bất an trong tâm thức? Và khi mình có buồn, có vui, có sầu khổ bất an thì ai biết cho mình? Người ngoài không biết. Lòng các vị đang bời bời, đang rối rắm, thì các vị là người nhận biết cái sự bời bời rối rắm của chính các vị. Quay lại ngay chính mình, thưa đại chúng, là chỉ cần các vị nhận biết được những cái vui buồn bất an nó đang có mặt trong tâm thức các vị. Nhận biết đó là bước cạn. Và khi ta thực tập được giỏi rồi thì ta luôn an trú ngay nơi sự nhận biết cho ta không phải là cái buồn, cái vui, cái sầu khổ bất an nữa. An trú được ngay nơi cái sự nhận biết liên tục thì người xưa gọi là chánh niệm hiện tiền, chánh trí hiện tiền. Hay còn có một cái tên khác là luôn an trú trong cái tự thể vô sinh bất diệt của tâm. Vui và buồn, sầu khổ bất an thì nó sinh và diệt, đến và đi. Nhưng mà cái sự nhận biết của các vị thưa, nó chưa bao giờ đến và đi, chưa bao giờ sinh và diệt. Nó luôn có mặt đó, nó luôn đợi chờ các vị. Các vị quên thì các vị thấy mình là vui là buồn. Các vị chợt nhớ thì mình là cái sự nhận biết vui buồn. Và sự nhận biết này, nó không phải là sự nhận biết do cái tư duy nói thầm thì, mà nó là cái biết trực tiếp hiện tiền, rõ ràng có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Người xưa gọi là đương xứ tức chân, là ngay nơi đây an trú được thì cái sự chân thật màu nhiệm nó hiển hiện liền thôi. Và cái con đường tu của đạo Phật, của Đức Thế Tôn triển khai từ Nguyên Thủy cho đến Thiền Tông, thưa các vị, nó giản dị vô cùng, nó không hề nhiêu khê phức tạp gì cả. Và không cần chúng ta phải đọc ngàn kinh muôn sách để lý luận, để cải lý với nhau, mà cái quan trọng là ta quay về thực tập được trên từng cái tâm hành của mình, ngay nơi cái buồn, ngay nơi cái vui, ngay nơi cái giận, vân vân. Ta có thể đem tâm về nhận biết sự có mặt của nó. Và thưa, nói như thế có nghĩa là trong mọi giờ phút của đời người ta đều có thể thực tập được. Ta bước một bước đi, mời tâm về lại ngay nơi thân, để từng bước đi của mình, tâm mình nó luôn có mặt. Ăn một miếng cơm, uống một miếng nước, nhìn mặt một người, nheo mắt nhướng mày. Và người xưa trong nhà thiền gọi là nheo mắt nhướng mày tằng hắn ho hen, bất cứ lúc nào Phật của anh cũng có mặt cả. Họ gọi cái danh từ Phật có mặt nghe nó ghê gớm, nhưng mà chúng ta dùng cái từ gọi là cái sự nhận biết luôn có mặt. Không hề có lúc nào thiếu sự nhận biết mà mạng sống này còn cả. Cái sự tồn tại của hình hài này, từng hơi thở ra vào, từng chập rất ngắn của thời gian và không gian, đều có sự nhận biết an trú ngay nơi hình hài này, để giữ cho hình hài này còn sống. Thế mà mình quên, mình cứ đồng quá mình vào những cái vui cái buồn, mình đồng quá vào những cái dòng suy nghĩ miên man. Trong khi đó thì vui buồn, hay là sâu hơn bên trong vui buồn là dòng suy nghĩ miên man chảy thầm lặng này, nó đều bị cái ánh sáng nhận biết soi tỏ. Và tu có nghĩa là mời cái năng lượng nhận biết này có mặt để soi sáng từng cảm thọ, soi sáng những dòng suy nghĩ đang diễn hành trong tâm thức ta. Và cả nhất cái sự thực tập của chúng ta là các vị làm thế nào để có thể trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi cái tằng hắng ho he đều có sự nhận biết cả. Và thưa đại chúng, ở mức độ cạn nhất của sự tu, tôi nghĩ là chúng ta làm rất là dễ. Có một câu chuyện vui tôi kể ra đây để đóng góp cho đại chúng dễ nhớ. Có anh thợ mộc kia, mỗi lần đi làm về, anh đặt tay lên cái cành cây ở trước sân nhà 2 phút, đặt tay vào cành cây rồi anh thở vào thở ra thôi, rồi anh đi vô nhà. Thế thì tất cả những cái mệt nhọc cáo gắt của một ngày tự nhiên nó rơi rụng đi hết. Anh trở thành một người rất là hạnh phúc, rất là vui. Và người ta thắc mắc là anh có cái bí quyết gì mà anh làm cho đời sống anh rạng rỡ niềm vui vậy. Anh nói tôi có bí quyết gì đâu, tôi vốn là một người thợ mộc bình thường, lao động chân tay. Tôi nghĩ là cả một ngày làm mệt nhọc, khi về nhà rồi thì tất cả những cái dụng cụ tôi làm tôi phải để ngoài xe. Tôi vô nhà bằng một cái hình hài không có mang nặng nề gì cả. Thì tôi nghĩ những cái điều nó chất chứa trong đây nó cũng khá nặng, cho nên trước khi vô nhà tôi máng hết những cái buồn, những cái vui, những cái lo lắng bất an của sở làm, máng trên cây tôi gửi đó. Tôi hứa với nó là sáng hôm sau mình sẽ trở lại lấy những cái cần thiết để lo, những cái cần thiết để bận lòng thì hôm sau mình lại đeo qua sở làm. Còn bây giờ thì mình trút cho rất nhẹ để vô nhà thôi. Và sau đó dần dần tôi phát giác một điều là những cái mà mình lo âu buồn phiền mình gửi đó dần dần ít hơn. Và thưa đại chúng, ở mức độ tu tập rất là thô sơ, chúng ta có thể làm được một điều đó. Ví dụ như ban đầu ta thực tập, đó là khi bước chân vào tu viện, mình máng đỡ những cái cục lo lắng của mình ở ngoài cổng, tới chừng mình lái xe ra đó mình lấy lại đem về. Rồi dần dần mình thực tập giỏi thì trước khi đi đến tu viện mình máng ở nhà, để cái con đường đi đến đây mình thanh thản. Rồi giỏi hơn nữa thì thưa đại chúng là mình mỗi tối ở nhà mình máng nó ở trước cửa, mình đừng đem nó đi vô nhà để giấc ngủ mình được bình yên. Nhưng mà rồi dần dần các vị phát giác ra một điều là thực sự thì cái nỗi lo lắng buồn phiền bất an ta có thể máng nó bất cứ chỗ nào, không cứ gì mỗi chiều mình mới máng được. Những cái nó đến, mình làm một việc giản dị là mình nhận biết sự có mặt của nó, có nghĩa là mình đã máng nó ra ngoài cành cây rồi. Và cái con đường tu tập này, thưa đại chúng, là nó rất là dễ thực tập. Và nếu chúng ta chịu khó thực tập, chắc chắn một điều là ta chứng nghiệm được niềm vui ngay nơi đây, ngay hiện tiền thôi. Tùy cái khả năng thực tập của chúng ta, cái niềm đam mê với sự tu học của chúng ta, ta có thể đến với điều của Đức Thế Tôn dạy, lấy một câu rất nhỏ thôi để thực tập thì đã đủ để làm cho cuộc đời mình giàu có phong nhiêu rồi. Và đây là những điều rất là giản dị, rất là dễ làm, ai cũng có thể làm được cả. Và mong rằng trong khóa tu này các vị làm được một điều như trong bài kinh có pháp môn nào Đức Thế Tôn đã gợi ý cho chúng ta. Và tôi xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.